Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231, lấy kiếm làm thân, lấy thân là kiếm, 2. À đúng rồi, ngươi đi hỏi một chút kiếm tu cực Bắc chi địa đi. Chẳng phải sẽ biết Tuyết Hoàng huyết mạch là cái gì à? Bất Hủ tiên tử làm kim thủ chỉ, giúp Lục Dương bày mưu tính kế, suy nghĩ một biện pháp tốt. Lục Dương trầm mặc, chúc mừng người, thắng được một ván. Vân Mộng Mộng cười khanh khách tiến lên chúc mừng. Dễ dàng. Trước mặt tu sĩ kim đan, Lục Dương vẫn phải giả bộ, không thể lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Lục Dương xuống đài, mọi người chủ động nhường ra một con đường. Ba chiêu trảm tự quyết bất quá là kiếm thức cơ sở nhất của kiếm tu, nhưng ở trong tay Lục Dương giống như là thuế biến qua. Uy lực của trảm tự quyết trong ấn tượng của bọn hắn là không thể so sánh nổi. Có thể đón lấy một chiêu này đều lác đác không có mấy. Luyện kiếm thức cơ sở nhất đến loại uy lực này, có thể tưởng tượng Lục Dương đã khắc khổ như thế nào. Thiên phú kiếm đạo cao siêu thì cũng thôi đi, nghĩ không ra thậm chí cố gắng cũng không bằng người ta, cái này còn thế nào so. Lục Dương sư huynh, ngươi bên này cũng đánh xong. Minh Đài đánh xong liền đến tìm Lục Dương. Vừa đánh xong tuyết thập lâu của cùng cực Bắc chỉ địa, ngươi bên này thì sao? Vừa đánh xong cùng một đầu đại hắc cẩu của yêu vực. Minh Đài nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái, muốn đi tắm rửa. Trong lúc đại hắc cẩu ngậm kiếm đánh với ta, nước bọt vung qua vung lại, đều vung ra trên người ta. Lực công kích của đại hắc cẩu bình thường, nhưng mang tới xung kích tinh thần lại rất lớn, kiếm tu yêu vực đều biết phương thức chiến đấu của đại hắc cẩu là cái dạng gì, ai cũng không nguyện ý chọc đến hắn. May mắn là thằng xui xẻo này để Minh Đài làm. Sau khi tổ thứ hai chiến đấu kết thúc, tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ thứ 32 chiến đấu toàn bộ thuận lợi kết thúc, một lần nữa đại loạn, lại lần nữa rút thăm. Sau đó, Lục Dương đụng phải nữ tu sĩ nữ giả nam trang, ý đồ chứng minh cũng có thể trở thành kiếm tu tuyệt đỉnh. Chảm. Đụng phải nữ nhi của phụ thân bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, thay thế phụ thân đến đây tham gia vấn kiếm đại điển. Chảm. Đụng phải nữ kiếm tu đến đây khiêu chiến cường giả, cho rằng chỉ có cường giả mới có thể trở thành chồng mình. Minh Đài, hai ta thay đổi đối thủ. A, nha. Tiểu Dương Tử, đợi lát nữa bản tiên cũng muốn đi lên thử một chút. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy Nhạc Xuyên cùng Kiếm Linh A Lam vợ chồng sát nhập, vô địch thiên hạ. Một đi ngang qua quan trảm tướng, cuối cùng bại vào trong tay Lục Dương. Mặc dù thất bại, nhưng Bất Hủ tiên tử cảm giác kiếm tu cùng kiếm linh phối hợp chiến đấu rất đẹp trai, mình cũng muốn thử một chút. A, à, tiên tử ngươi muốn xuất thủ. Trong lòng Lục Dương tự nhủ cần ta trói lại kiếm lâu chí tôn cùng câm kiếm tôn giả phục sinh cho ngài đánh không? Ai nha, bản tiên không. Lộ mặt, Bất Hủ tiên tử cười hì hì nói, biết mình phải khiêm tốn, không thể hiện thân trước mặt mọi người. Đến lúc đó ngươi nắm chắc thanh phong kiếm là được rồi. Lục Dương không biết Bất Hủ tiên tử chuẩn bị làm sao chiến đấu, trong lòng lén lút tự nhủ, nếu Bất Hủ tiên tử yêu cầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lục Dương đạo hữu, không nghĩ tới có thể cùng ngươi giao thủ trên vấn kiếm đại điển. Đối thủ lần này của Lục Dương chính là hỗn độn tộc Côn Thu. Lục Dương nhìn qua mấy lần Côn Thu chiến đấu, hoàn toàn có chỗ độc đáo, quan tâm chú ý âm dương dung hợp, cương nhu cùng tồn tại. Kiếm chiêu chuyển biến cực kỳ thuận hoạt, đối thủ căn bản phản ứng không kịp. Ta cũng không nghĩ tới hỗn độn tộc còn có cao thủ kiếm đạo như ngươi, trước đó đi yêu vực không có cùng ngươi giao thủ, thật sự là tiếc nuối. Âm dương dung hợp, cương nhu cùng tồn tại, đây là đạo quả cùng loại với cửu trọng tiên. Lục Dương cảm thấy so với việc đột nhiên tiếp nhận cửu trọng tiên âm dương tra tấn, không bằng sớm tìm phiên bản đơn giản của hắn thích ứng một chút. Chiến đấu vừa bắt đầu, thanh phong kiếm lôi kéo Lục Dương trực tiếp đâm về Côn Thu, dọa Lục Dương cùng Côn Thu đều giật mình kêu to. Lục Dương không nghĩ tới Bất Hủ tiên tử lại dùng phương thức chiến đấu như thế, Côn Thu không nghĩ tới Lục Dương là dùng phương thức chiến đấu như thế. Phương thức chiến đấu của Côn Thu xưa nay lấy quỷ dị hay thay đổi, xuất kỳ bất ý làm đặc điểm, không nghĩ tới lần này thế mà bị Lục Dương cưỡng chiếm tiên cơ. Quả nhiên là đối thủ khó đối phó, vừa ra tay đã đánh gãy ý nghĩ của ta. Cũng đúng, chỉ có loại đối thủ này mới có tính khiêu chiến. Lục Dương, đến chiến. Tiểu Dương Tử, chúng ta xông lên. Bên trong thanh phong kiếm, kiếm linh dùng âm thanh chỉ có Lục Dương mới có thể nghe thấy hô. Lao nhanh giống như ngựa hoang mất cương, nếu không phải Lục Dương nằm chặt tay, kém chút đến cả Lục Dương đều bị quăng bay đi. Thần sắc quản lâu chủ ngưng trọng nhìn Lục Dương, nói với các trưởng lão ngồi ở hai bên. Hậu sinh khả úy, các ngươi chú ý tới không, mỗi lần đều là thanh phong kiếm động trước Lục Dương mới đi theo di chuyển. Chương 1232, hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực, 1. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa Lục Dương đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất khác loại trong truyền thuyết, suy nghĩ trước truyền đến bên trong thanh phong kiếm, sau đó mới truyền đến trong thân thể. Kiếm là quân, hắn là thần, nguyên lai là tứ này. Khó lường a. Một vị trưởng lão bên trong đó nhịn không được hỏi, Lục Dương trước đó đổi đầu để Minh Đài chiến thắng nữ kiếm tu kia. Nữ kiếm tu vẫn la hét muốn kết làm phu thê với Minh Đài, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão khác tức giận, cái này sao có thể? Không thể để cho Minh Đài làm ra chuyện có lỗi với chí tôn. Trên lôi đài, bất hủ tiên tử lĩnh ngộ được cảnh giới hoàn toàn mới của nhân kiếm hợp nhất, nàng điều khiển. Thanh phong kiếm vung Lục Dương qua lại, để Lục Dương đi va chạm côn thu. Hay à? Không có cách, Lục Dương chỉ dành toát ra kiếm khí bao phủ toàn thân, đi đạp côn thu. Dù là côn thù lấy kiếm chiêu hay thay đổi nổi danh cũng không nghĩ ra còn có loại đấu pháp này. Lại lần nữa bị đấu pháp của Lục Dương kinh động, mỗi một lần Lục Dương tấn công đều ở bên ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ đây chính là lấy kiếm làm thân, lấy thân là kiếm trong truyền thuyết, liên hoàn kiếm khí cước. Lục Dương hét lớn một tiếng, chân của hắn công kích rất cao minh, hai cước nhanh chóng di chuyển, mang theo kiếm khí mỗi một chân đều đá vào ngực côn thù. Công kích như cuồng phong mưa rào, không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đạp hắn đến dưới lôi đài. Đây là kiếm pháp gì? Một đám kiếm tu tận mắt thấy toàn bộ quá trình của Lục Dương cùng côn thu chiến đấu, đều rất chấn kinh, nhao nhao vây tới hỏi. Gặp nhiều lấy người ngự kiếm, lấy kiếm ngự người lại là lần đầu tiên gặp. Lục Dương tiêu tán kiếm ý, bản thể ho khan hai tiếng, vừa rồi bất hủ tiên tử dày vò hắn không nhẹ, vừa tự sáng tạo kiếm pháp, còn không nghĩ tên rất hay. Lời vừa nói ra càng thêm gây nên oanh động. Lại là kiếm pháp vừa mới tự sáng tạo, quả thật lợi hại. Ta còn kỳ quái vì sao bộ kiếm pháp vừa rồi kia của Lục Dương đạo hữu có chút thô ráp, còn cần rèn luyện, nguyên lai là kiếm pháp vừa mới sáng tạo. Kiếm pháp lâm thời lĩnh ngộ ra đã có uy lực như vậy. Lục Dương đạo hữu, đặt tên cho bộ kiếm pháp kia đi. Lục Dương sửng sốt một chút, bất thình lình đột nhiên để hắn đặt tên, muốn gọi cái gì mới tốt. Vậy thì gọi Đậu Đế kiếm pháp. Dù sao bộ kiếm pháp kia không tính của mình, là bất hủ tiên tử dùng, vẫn nên dùng tên của bất hủ tiên tử đi. Lục Dương am hiểu suy nghĩ đổi vị, nếu đổi thành bất hủ tiên tử đặt tên, khẳng định cũng là như thế. Đậu Đế kiếm pháp, cái tên thật à khí phách. Ách, là đậu, đậu trong đậu hũ. Lục Dương tiến một bước giải thích. Mọi người hơi có kinh ngạc, Lục Dương đạo hữu mặc dù kiếm pháp siêu quần, nhưng trình độ đặt tên cũng có chút một lời khó nói hết. Trình độ tiểu dương tử đặt tên quá không được, gọi bất hủ kiếm pháp tốt bao nhiêu. Bất hủ tiên tử gật gù đắc ý, bàn về tên thì vẫn phải nhìn mình, không trông cậy được vào tiểu dương tử. Chênh lệch văn hóa giữa đại thần cùng hoàng đế liền thể hiện ra ở trên chi tiết nhỏ này. Lục Dương cạn lời, trình độ đặt tên của tiên tử ngươi lúc nào cao như vậy rồi. Tên đều đã nói ra, bây giờ muốn đổi thì cũng đã chậm. Lục Dương cùng côn thu chiến đấu thuộc về vòng bán kết, chiến thắng côn thu, tự nhiên mà vậy đến tổng quyết tái vạn chúng chú mục. Lục Dương sư huynh, đứng ở sau cùng quả nhiên là hai người chúng ta. Minh Đài đứng ở trên lôi đài, cầm trong tay tự hàm quang kiếm, có khí độ kiếm đạo tông sư, hoàn toàn không nhìn ra hắn vừa rồi, chật vật bởi vì một vị nữ kiếm tu nào đó. Hàm quang kiếm tức là bản thể của Minh Đài, cũng là tiên bảo do kiếm lâu chí tôn tự tay chế tạo. Khoảng cách tiên khí chỉ kém khoảng cách nửa bước, cũng đủ để được xưng tụng là tiên kiếm. Luận phẩm chất, cũng chỉ có thanh phong kiếm của Lục Dương có thể ổn ép một đầu, thậm chí thất tinh kiếm tổ cũng không sánh bằng hàm quang kiếm. Ta nghĩ cũng như thế. Lục Dương cười nói, cũng không ngoài ý muốn gì về việc Minh Đài có thể đứng ở cuối cùng. Kiếm linh của kiếm lâu chí tôn, kiếm lâu chí tôn là nhân vật nào, đó là kiếm tu mạnh nhất từ trước tới nay. Bội kiếm thuận theo chinh chiến chém giết, dựng dục ra đến kiếm linh tự nhiên là mạnh đến đáng sợ. Minh Đài cùng Lục Dương đối mặt, không hiểu sao chột dạ, thật giống như căn nguyên của mình bị Lục Dương xem thấu. Bất kể là các kiếm tu dưới đài hay là các cao tầng kiếm lâu trên đài, đều mắt không chớp nhìn hai người, muốn biết ai mạnh ai yếu. Hai vị kiếm tu thiên tài trên đài đều giơ lên tiên kiếm, mũi kiếm sáng loáng nhắm lẫn nhau, ý cười dần dần thu liễm. Các kiếm tu dưới đài nín thở ngưng thần, phải nghiêm túc quan sát một trận chiến này, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Liên nghe keng một tiếng, hai vị kiếm tu thiên tài biến mất tại chỗ, xuất hiện ở chính giữa lôi đài. Thậm chí không có thấy rõ đến cùng là ai ra tay trước, hoặc là hai người không hẹn mà cùng đồng thời động thủ. Chém. Bỏ qua thăm dò bước đầu, Lục Dương quả quyết thi triển Trảm Tự Quyết. Chương 1233, hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực 2. Trảm Tự Quyết trước đó đều là cuối cùng mới dùng, làm một kiếm quyết ra thắng bại, nhưng Minh Đài hiển nhiên không giống với đối thủ dĩ vãng. Thương Lan kiếm pháp. Sau lưng Minh Đài xuất hiện kinh đào hải lãng do kiếm khí hóa thành, trên lôi đài tràn ngập hơi nước cùng gió biển, hàm quang kiếm xẹt qua trên không trung, lưu lại vô số đạo hư ảnh. Tốc độ của hàm quang kiếm nhanh đến cực hạn, nhanh đến hư ảnh giống như tồn tại chân thực. Đây là kiếm pháp do Kiếm Lâu Chí Tôn sáng tạo. Thần sắc Côn Thu ngưng trọng nói, nghe nói Thương Lan kiếm pháp sớm đã thất truyền, chỉ thấy Kiếm Lâu nắm giữ cũng bất quá là kiếm chiêu không trọn vẹn. Nhưng nhìn dáng vẻ liên miên bất tuyệt ra chiêu của Minh Đài, chỗ nào giống như kiếm chiêu không trọn vẹn. Đây là Thương Lan kiếm pháp hoàn chỉnh. Nghe nói Minh Đài đạt được truyền thừa của Kiếm Lâu Chí Tôn, lời ấy không giả. Trong một vạn năm Kiếm Lâu Chí Tôn vẫn lạc, Kiếm Lâu nô nức tấp nập vô số thiên tài kiếm đạo, cũng không có thông qua khảo nghiệm của Kiếm Lâu Chí Tôn. Đạt được truyền thừa, từ sau khi Minh Đài xuất thế, liền có nghe đồn nói Minh Đài đạt được truyền thừa của Kiếm Lâu Chí Tôn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lời đồn, Minh Đài chưa hề thi triển qua kiếm pháp thất truyền của Kiếm Lâu Chí Tôn. Bây giờ chiến đấu cùng Lục Dương xem như chứng thực lý thuyết hắn đạt được truyền thừa của Kiếm Lâu Chí Tôn. Chém, bá, điểm. Lục Dương thi triển đều là kiếm chiêu cơ sở, không có cách, hắn cũng muốn thi triển kiếm pháp rất huyễn khốc, nhưng vấn đề là không có người dạy hắn, mặc dù là kiếm chiêu cơ sở. Nhưng Minh Đài không dám xem thường, những cơ sở kiếm chiêu này trong tay Lục Dương sớm đã biến thành không giống, bọn chúng theo tâm ý Lục Dương mà thi triển, biến hóa vô tận. Có khả năng thậm chí đến cả Lục Dương sư huynh cũng không biết được, cơ sở kiếm chiêu sớm đã thoát thai hoán cốt, đây đã là phạm vi tự sáng tạo kiếm pháp. Thanh phong kiếm lực bổ trời cao, chém ra kiếm khí sóng biển mênh mông, kiếm mang hừng hực bộc phát ra cột sáng thô to như núi lửa phun trào. Cổ tay Minh Đài rung lên, biến hóa kiếm chiêu, tựa như đại bàng, tựa như phượng hoàng, tựa như chân long, trong thoáng chốc trên lôi đài xuất hiện hư ảnh của vô số yêu thú thượng cổ man hoang. Đây là yêu ma kiếm pháp, Kiếm Lâu Chí Tôn lấy võ học dân gian, tượng hình quyền làm cơ sở, sáng tạo ra. Côn Thu lộ ra thần sắc ngưng trọng, cho dù đứng ở dưới đài, cũng có thể cảm nhận được chỗ kinh khủng của yêu ma kiếm pháp. Yêu ma kiếm pháp, lại tên Trảm Yêu kiếm pháp, là kiếm pháp mà Kiếm Lâu Chí Tôn sáng tạo ra trong khi chém giết cùng các đại lão tổ yêu tộc, không biết có bao nhiêu yêu tộc lão tổ chết ở dưới kiếm. Minh Đài ném hàm quang kiếm lên, hàm quang kiếm đột nhiên biến mất, bất kể là dùng mắt thường hay là thần thức, đều kiểm trắc không đến hàm quang kiếm tồn tại. Nhưng Lục Dương làm đối thủ lại biết được, hàm quang kiếm chỉ là nhìn không thấy, vẫn đang ở trên lôi đài, vẫn đang bên trong khống chế của Minh Đài. Kia là hàm quang kiếm nhìn tới không thể gặp, vẫn không biết có. Chúng kiếm tu sợ hãi, bọn hắn chỉ nghe danh tiếng của hàm quang, là bội kiếm của Kiếm Lâu Chí Tôn, nhưng người nào cũng không có gặp qua dáng vẻ của hàm quang kiếm. Bây giờ theo Minh Đài vận dụng uy năng chân chính của hàm quang kiếm, bọn hắn lúc này mới ý thức được Minh Đài cầm chính là hàm quang kiếm. Lục Dương phát giác được nguy cơ, thân thể nhoáng một cái, vừa hay tránh thoát hàm quang kiếm biến mất công kích. Thân thể của hắn đã xuất hiện nhiều đạo kiếm ngấn, đều là bị hàm quang kiếm chém bị thương, đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại tiếp tục như thế, thua nhất định là hắn. Hàm quang kiếm không thể gặp không thể xem xét, Lục Dương đều dùng trình độ nhạy cảm của mình về kiếm khí tránh thoát, nhưng loại phương pháp này không phải 100% hữu hiệu, chắc chắn sẽ có sơ hở. Mà hắn hiện tại còn muốn ứng đối các loại yêu ma do kiếm khí hàm quang kiếm hóa thành, tương đối khó giải quyết. Vậy ta cũng nên làm thật, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương thả thanh phong kiếm bay lên lôi đài, vô số thanh phong kiếm tự dưới chân lan tràn, đồng thời không trung. một mảnh đen kịt, cũng xuất hiện vô số thanh phong kiếm treo ngược. Đây là kiếm đạo lĩnh vực. Cao Tăng Kiếm Lâu động dung, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đều biết Lục Dương đã luyện thành nhất kiếm hóa vạn kiếm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lục Dương thế mà đã thôi diễn ra thêm một bước về phía trước, diễn hóa ra kiếm đạo lĩnh vực. Không, hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn hình thức ban đầu, Quản Lâu chủ tỉnh táo nói. Hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực cũng khó lường, đây là tầng thứ mà tu sĩ hóa thần hậu kỳ mới có xác suất rất nhỏ lĩnh ngộ ra, mà còn điều kiện tiên quyết. Nhìn dáng vẻ của Lục Dương, Quản Lâu chủ đoán được ngay cả Bất Ngữ lão tặc đều căn bản chưa thấy qua bao nhiêu kiếm pháp của Lục Dương, đều là chính Lục Dương luyện ra được. Hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực này đại khái cũng là tự mình suy nghĩ ra được. Đến tột cùng là Bất Ngữ lão tặc lười nhác dạy Lục Dương, hay cảm thấy mình không dạy được, lo lắng dạy ngược lại không có hiệu quả càng tốt như để cho Lục Dương tự hành lĩnh ngộ. Quản Lâu chủ hồ nghi nhìn Lục Dương bên trong ở vào hình thức ban đầu của lĩnh vực, cảm thấy cho dù Bất Ngữ đạo nhân cũng chỉ dám chỉ cho Lục Dương phương hướng mơ hồ, lo lắng dạy hư. Thiên phú kiếm đạo của Lục Dương làm hắn đều tim đập nhanh, thiên phú như thế này, nói là đệ nhất từ xưa đến nay đều không đủ. Chương 1234, Vấn Kiếm Đệ Nhất. Lục Dương nghe không được Quản Lâu chủ tự lẩm bẩm, cũng không biết hắn hiện tại thi triển chính là hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực. Hắn chỉ nhìn Vô Địch Anh thi triển qua như thế, liền cảm giác mình cũng có thể thi triển. Sau khi thử qua phát hiện quả thật có thể thi triển. Mà lại hắn hiện tại có thể đồng thời thi triển hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực trên mặt đất cùng không trung. Từng chuôi thanh phong kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm khí Lục Dương chiếm hết toàn bộ không gian, để giác quan của hắn càng thêm nhạy cảm, có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của hàm quang kiếm. Cao Tăng Kiếm Lâu thấy hình thức ban đầu của kiếm đạo lĩnh vực của Lục Dương đều khiếp sợ như vậy, càng đừng bảo là các kiếm tu dưới đài. Đại Hắc Cẩu giật mình há hốc miệng, kiếm dính đầy nước bọt rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Côn Thu sững sờ nhìn một màn này, tu vi của nàng thật sự là hóa thần hậu kỳ, vừa đụng chạm đến cánh cửa kiếm đạo lĩnh vực, ngay cả hình thức ban đầu đều thi triển không được. Không nghĩ tới Lục Dương đã đi trước nàng một bước, thi triển đi ra hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực. Lục Dương, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Côn Thu không có bị chênh lệch quá lớn đả kích, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Thân là kiếm tu, càng muốn bất khuất, kiên quyết tiến thủ. Ở chỗ này, tay phải Lục Dương bỗng nhiên vừa nhấc, chỉ nghe thấy keng một tiếng, giống như có vật liệu gì bị đánh bay. Minh Đài tiếp được hàm quang kiếm, cũng không nghĩ tới, Lục Dương có thể lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực. Hắn từng nương theo Kiếm Lâu Chí Tôn cùng nhau độ thành tiên kiếp, bên trong thành tiên kiếp bị thương nặng, đã mất đi hơn phân nửa ký ức, 20 năm trước mới tỉnh lại, hết thảy đều muốn lần nữa tu luyện. Nếu như không phải như thế, hắn cũng có thể thi triển hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực. Hàm quang kiếm vẫn như cũ ở vào trạng thái không thể gặp, Lục Dương có thể thông qua động tác vòng tay của Minh Đài. Phán đoán kiếm chiêu, trong mắt cao thủ kiếm đạo chính thức, hàm quang kiếm như không có ẩn hình. Cái này để Lục Dương không hiểu, Minh Đài tuyệt đối biết mình có thể dự phán kiếm chiêu, nhưng hắn vì cái gì còn muốn nắm chặt hàm quang kiếm. Lục Dương phân ra một bộ phận tinh lực, để đại bộ phận thanh phong kiếm đi chém giết cùng yêu ma kiếm khí, mình chính diện đối đầu Minh Đài. Minh Đài lại lần nữa thi triển Thương Lan kiếm pháp, kiếm khí như biển, hướng về Lục Dương mãnh liệt mà đến, chặn đánh nát khối đá cứng là Lục Dương này. Lục Dương học mấy phần thần vận trong đứng như cọc gỗ kiếm pháp của Tuyết Thập Lâu, mặc cho tám mặt biển lao đến, ta tự lù lù bất động. Dưới đài, Tuyết Thập Lâu trông thấy Lục Dương giống như gặp quỷ, mình không phải mới thi triển mấy chiêu đứng như cọc gỗ kiếm pháp sao, Lục Dương có thể bắt trước. Thân ảnh của Minh Đài giấu ở trong hải dương kiếm khí, đối mặt Lục Dương đứng như cọc gỗ, mặc kệ từ phương hướng nào đánh lén đều vô dụng, chỉ có thể hiện thân chiến đấu. Hai người giao thủ bất quá 10 hiệp, gương mặt Lục Dương bỗng nhiên bị vạch một chút. Mình dự đoán xuất hiện sai lầm. Không đúng. Chuyện gì xảy ra, Lục Dương không phải ngăn cản hàm quang kiếm sao, làm sao còn bị vạch trúng rồi. Âm thầm còn có một thanh hàm quang kiếm, đánh lén Lục Dương. Kiếm Lâu Chí Tôn không phải dùng một kiếm sao. Các kiếm tu dưới đài nghị luận ầm ĩ, không hiểu được Lục Dương thế nào thụ thương. Lục Dương tạm thời kéo dài khoảng cách, hơi suy tư liền biết được nguyên nhân, thì ra là thế, hàm quang kiếm không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể khống chế chiều dài của thân kiếm. Hắn có thể đoán trước vị trí của hàm quang kiếm, nhưng không cách nào dự đoán chiều dài của hàm quang kiếm. Không hổ là Lục Dương sư huynh. Minh Đài kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Dương sư huynh nhanh như vậy đã khám phá một công năng khác của hàm quang kiếm. Đã không cách nào dự đoán chiều dài của hàm quang kiếm, Lục Dương biết nếu cùng Minh Đài cận chiến, thua thiệt sẽ chỉ là mình. Cánh tay Lục Dương bỗng nhiên chấn động, lập tức một cỗ kiếm khí thao thiên bùng lên, kiếm khí hóa thành thác nước, một mảnh trắng xóa, tựa như lũ quét, ầm ầm rung động. Đã cận chiến đánh không lại, vậy thì kéo dài khoảng cách dùng kiếm khí chiến đấu. Minh Đài ngờ tới Lục Dương sẽ như vậy làm, hắn có được hàm quang kiếm, cùng giai là không có ai cận chiến mạnh hơn hắn. Hàm quang kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí thông thiên, tựa như trong thế giới có. Kiếm khí như đại tinh đại nhật xoay tròn xung quanh. Hai cỗ kiếm khí khác biệt va chạm, bắn ra uy lực dọa người. Kiếm khí đụng một cái liền nát, kiếm khí vỡ vụn quẹt làm bị thương thân thể hai người không quan tâm. Giống như không có cảm giác được đau đớn, một lần nữa huy kiếm, cắt đứt hết thảy, bá đạo đến cực điểm. Các kiếm tu dưới đài như có điều suy nghĩ, nhìn ra trong lòng hai người đều có một cỗ khí, một cỗ ý niệm cùng giai mạnh nhất. Chỉ khi kiếm tu có được cỗ khí thế này mới có thể vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới đột phá một đạo lại một đạo bình cảnh. Đây mới là chân ý của vấn kiếm tại ý. Chương 1235, mang theo tiểu thế giới trên người, 1. Hai người cũng không có nương tay, mỗi một đạo kiếm khí đều rất mạnh, muốn vượt trên đối phương, nhưng mỗi một lần đều là kiếm khí va chạm liền vỡ vụn. Uy lực kiếm khí của hai người tương đương, căn bản phân không ra thắng bại, nhân kiếm hợp nhất. Minh Đài hét lớn một tiếng dung hợp cùng hàm quang kiếm, trở về bản thể, uy lực của kiếm khí lại lần nữa tăng vọt. Đã như vậy, Lục Dương giống như nghĩ tới điều gì, muốn tiến hành một lần nếm thử. Hắn từ bỏ dùng hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực đi chém giết cùng yêu ma kiếm khí, mặc cho yêu ma kiếm khí lao tới phía mình, đánh mình tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Trên trời, dưới chân thanh phong kiếm run rẩy, bay ra, hóa thành kiếm quang, lẫn nhau cộng minh dung hợp đến bên trong kiếm khí Lục Dương tụ lực. Kiếm khí lúc đầu đã đến cực hạn lại tăng trưởng mấy bậc. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông. Quản Lâu chủ lờ mờ phán đoán ra chiêu thức Lục Dương thi triển. Lấy kinh nghiệm của hắn, vốn nên liếc mắt đã có thể nhận ra mới đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ Lục Dương thi triển chiêu thức thực sự quá mức mơ hồ, hoàn toàn không giống như học được thông qua con đường chính quy. Quản Lâu chủ đoán không lầm, Lục Dương căn bản không có học qua Vạn Kiếm Quy Tông, đây là khi hắn nhìn Bất Ngữ đạo nhân giao thủ cùng Vô Tình giáo. Thi triển qua một lần, căn cứ ký ức thời điểm đó, tăng thêm lý giải của mình đối với kiếm đạo, lâm thời bắt trước. Đương nhiên, rất khác với Vạn Kiếm Quy Tông bản chính. Lục Dương cũng không có cách, kiếm khí hóa hổ, kiếm khí hóa phượng, kiếm khí hóa rồng, diệt tiên kiếm trận cũng không thể thi triển trước mặt mọi người. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nếm thử chiêu thức mới. Kiếm khí của hai người không ngừng bành trướng, kiếm tu dưới đài cũng phán đoán không ra đến tột cùng là phương nào có kiếm khí càng mạnh. Nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lôi đài, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ chi tiết. Đáp án rất nhanh công bố. Oanh! Tựa như trời nghiêng, hai đạo kiếm khí trường long va chạm, bộc phát ra mưa kiếm rực rỡ, âm vang điếc tai. Hai người đồng thời bị kiếm khí va chạm mang tới năng lượng cường đại đánh bay. Minh Đài giống như diều đứt dây, một đầu cắm đến ngoài lôi đài. Thân thể của Lục Dương cũng không bị khống chế rút lui, không ngừng tan mất lực đạo của sóng xung kích. Cánh tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, hét lớn một tiếng, cắm thanh phong kiếm vào mặt đất, cuối cùng đóng đinh mình trên lôi đài. Quản Lâu chủ bay đến trên lôi đài trống không, liếc nhìn mọi người, thần tình nghiêm túc, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Dương, lộ ra ánh mắt tán dương, cao giọng tuyên bố. Lục Dương kiếm tâm, thiên địa chứng giám, xưa nay chưa từng có. Lục Dương kiếm ý tươi sáng tinh khiết, lăng vân trùng thiên. Vấn kiếm khâu, Lục Dương, hạng nhất. Kiếm tu dưới đài gieo hò, Lục Dương cường đại, bọn hắn nhìn rõ toàn bộ hành trình ở trong mắt, đều đang hô hoán Lục Dương đệ nhất, âm thanh chấn thiên, quanh quẩn xung quanh kiếm lâu. Ánh mắt Lục Dương mê ly, lúc la lúc lắc, chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao hắn toàn bộ tỉnh lực. Đám người các ngươi có công phu gọi ta là đệ nhất, ngược lại không có cá nhân nào đến đỡ ta à? Bịch, ngã quỵ xuống đất. Lục Dương mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất, Vân Mộng Mộng đang lo lắng nhìn mình. Ta hôn mê bao lâu? Đầu óc Lục Dương có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ hắn đánh tinh bì lực tẫn, sau đó mất đi ý thức. Mười hơi đi. Vân Mộng Mộng sinh hoạt tản mạn, từ trước đến nay không quá mẫn cảm về thời gian. Lục Dương, ăn vào viên đan dược này. Trưởng lão Kiếm Lâu cũng chạy tới, lấy ra đan dược tốt nhất để Lục Dương khôi phục. Đan dược vào miệng nhẹ nhàng thoải mái, nuốt vào trong bụng, cả người giống như ngâm ở trong nước, mát mẻ dễ chịu. Lục Dương thanh tỉnh, bị Vân Mộng Mộng dắt đứng lên, ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển công pháp, điều chỉnh tần suất hô hấp, rất nhanh đã có thể tự do hoạt động. Cường độ tinh thần lực của hắn vốn là có thể so với hợp thể kỳ, tiêu hao sạch sẽ lại rất nhanh có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Minh Đài thân là kiếm linh tiên kiếm, khôi phục cũng rất nhanh. Lục Dương sư huynh, bội phục. Minh Đài đi đến nói, trận chiến vừa rồi, hắn thi triển tất cả át chủ bài, vẫn thua Lục Dương, thua tâm phục khẩu phục. Đây cũng là tính cách của tất cả kiếm tu, thẳng tới thẳng lui, thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có gì không có ý thừa nhận. Chỗ nào, bất quá là may mắn thôi. Lục Dương khiêm tốn nói, hắn cuối cùng thi triển vạn kiếm quy tông bất quá là nếm thử một lần, được hay không được đều là xác suất chia đôi. Rất nhiều kiếm tu quan sát trận chiến kia, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ngộ, không dám trễ nải, ngồi xuống tại chỗ. Cơ duyên khó được, lúc đầu kế hoạch sau khi vấn kiếm kết thúc liên bắt đầu tiến về kho kiếm cũng chỉ đành trì hoãn, các trưởng lão kiếm lâu xuất thủ. Bế trí trận pháp để các kiếm tu khỏi bị bên ngoài quấy rầy, tận khả năng lớn nhất để bọn hắn đạt được càng nhiều cảm ngộ. Các kiếm tu đều tại chỗ bế quan, Lục Dương ngược lại thành người rảnh rỗi nhất. Nói đến hàm quang kiếm của Minh Đài đều có thể ẩn hình, thanh phong kiếm của ta không có tác dụng khác sao? Lục Dương cẩn thận chu đáo quan sát thanh phong kiếm, hàm quang kiếm bất quá là tiên bảo, thanh phong của mình kiếm là tiên khí đường đường chính chính. Là bội kiếm của Võ Nghiêu, theo lý thuyết không thể chỉ riêng phẩm chất cao, hẳn là có cái công năng đặc thù gì mới đúng. Có chứ, bên trong kiếm này không phải rất rộng rãi sao, kiếm khác cũng không có đãi ngộ này. Kiếm linh thanh phong kiếm nói. Chương 1236, mang theo tiểu thế giới trên người, 2. Có ý tứ gì? Chờ một chút, tiên tử ngươi là nói bên trong thanh phong kiếm có không gian khác. Lục Dương kịp phản ứng. Bất hủ tiên tử liếc mắt, bằng không ngươi cho rằng bản tiên ở nơi nào. Trong lòng Lục Dương tự nhủ tiên tử ngươi thần thông quảng đại, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự bám vào trên thanh phong kiếm. Thì ra là ngươi vào ở. Chờ chút, bản tiên kéo ngươi tiến vào đây. Bất hủ tiên tử cảm thấy tiểu dương tử ngây ngốc, vào cửa cũng không biết, vẫn là do mình trực tiếp đem hắn kéo vào mới được. Lục Dương biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh, thanh phong kiếm ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Nơi này chính là không gian nội bộ thanh phong kiếm. Lục Dương kinh ngạc xoay quanh, ngắm nhìn bốn phía. Chuẩn xác mà nói, cái này gọi là tiểu thế giới do thanh phong kiếm tự thành. Bất hủ tiên tử dùng từ càng thêm chuyên nghiệp. Tiểu thế giới bên trong thanh phong kiếm, linh khí tràn đầy, cao sơn lưu thủy, hoàn cảnh ưu mỹ, ngăn cách, tựa như thế ngoại đào nguyên. Lục Dương đang đứng ở bên trên bè trúc, dọc theo dòng sông mà xuống, dãy núi giống như phim đèn đang chiếu mà lui lại. Bè trúc là bất hủ tiên tử làm ra trong lúc nhàm chán khi làm kiếm linh, vì thế chém ngã một mảng lớn cây. Thế nào? Bất hủ tiên tử dương dương đắc ý, không biết là đang khoe khoang tiểu thế giới này hay là đang khoe khoang bè trúc mình làm. Tiểu tử gọi Võ Nghiêu kia có chút bản sự, làm cho bên trong thanh phong kiếm rất ra dáng. Chỗ tiểu không gian này vẫn luôn có. Lục Dương giật mình, không nghĩ tới mình một mực coi thường thanh phong kiếm. Đúng là một mực có, bất quá trước đây là giai đoạn phong ấn, ngươi vào không được, là cấp độ tu vi ngươi đến đủ, mới mở ra phong ấn tiến vào nơi này. Lục Dương cảm thấy chút an ủi, là phong ấn không có giải khai, không phải mình không biết hàng, lúc nào mở ra phong ấn. Thời điểm ngươi đến Nguyên Anh kỳ, Lục Dương sâu kín nhìn bất hủ tiên tử, ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bất hủ tiên tử bị quốc trụ đại thân nhì không có ý tứ, xấu hổ cười nói, bản tiên không phải nghĩ tiểu dương tử ngươi biết thanh phong kiếm có không gian, lười nhác tiến vào à. Dù sao nơi này loại trừ cảnh sắc xinh đẹp một chút, cũng không có gì chơi vui. Lục Dương nghĩ cũng phải, mình cũng không cần cái gì mang theo tiểu thế giới bên người. Nếu là kiếp trước có tùy thân tiểu thế giới, một bông hoa một cọng cỏ nơi này đều là linh dược, tùy tiện lấy ra đi một gốc đều là tài phú kinh thiên. Bằng không chính là làm dụng bên trong tiểu thế giới, nơi này linh khí dồi dào, trông lấy hạt giống ở chỗ này khẳng định sẽ phát sinh biến dị, lấy ra bên ngoài để làm mọi người chấn kinh. Đáng tiếc kiếp trước mình cũng không có tiểu thế giới, xuyên qua đến tu tiên thế giới mới có, vậy thì rất gần gà. Lục Dương trong dạo qua một vòng Thanh Phong kiếm, liền rời đi Thanh Phong kiếm. Đi qua ước chừng nửa ngày thời gian, các kiếm tu liên tục ngo ngoe kết thúc bế quan, trao đổi lẫn nhau, cảm thấy thu hoạch rất khá. Lần này tham gia vấn kiếm đại điển rất có giá trị, lĩnh hội một lần, so ra vượt qua tự cảm ngộ kiếm đạo mấy năm, Lục Dương cùng Minh Đài chiến đấu để bọn hắn thấy được kiếm đạo tương lai. Các kiếm tu nhao nhao tìm tới Lục Dương cùng Minh Đài, nói rõ cám ơn, Tuyết Thập Lâu, Côn Thu đều ở trong đó. Đợi đến khi vị kiếm tu cuối cùng kết thúc bế quan, quản lâu chủ lúc này mới tuyên bố bắt đầu đại điển thứ ba, cũng là khâu cuối cùng. Chư vị đều có nghe thấy, bên trong kho kiếm của kiếm lâu ta tồn trữ linh kiếm của lịch đại tiên hiên còn sót lại. Đợi sau khi chư vị tiến vào kho kiếm, nếu có duyên, linh kiếm tự sẽ đi theo chư vị rời đi, nhận ngươi làm chủ, kiếm lâu ta tuyệt không ngăn cản. Chờ chư vị hao hết duyên phận, kiếm lâu ta tự sẽ thu linh kiếm và. Nếu vô duyên, cũng mời chư vị chớ có cưỡng cầu, ta biết các ngươi có chút người trời sinh thần lực, có thể mạnh mẽ rút kiếm linh ra. Nếu bởi vậy chọc linh kiếm tức giận, đã xảy ra chuyện gì thì kiếm lâu sẽ không phụ trách. Một đám kiếm tu nhao nhao tán thưởng kiếm lâu đại nghĩa, tông môn kiếm đạo khác cho dù có linh kiếm. Thà rằng làm hao mòn linh tính linh kiếm hầu như không còn, cũng tuyệt đối không nhượng linh kiếm cho người ngoài sử dụng. Chư vị đã không có dị nghị vậy liền đi theo ta đi. Quản lâu chủ đi ở trước nhất, dẫn theo mọi người tiến vào phía dưới kiếm lâu. Chúng kiếm tu đều rất khẩn trương, linh kiếm nhận chủ nhìn chính là duyên phận, cũng không có quan hệ cùng cảnh giới, cùng thiên phú. Trong lịch sử có rất nhiều loại này ví dụ. Tu sĩ nào đó thường thường không có gì lạ bị linh kiếm địa vị cực lớn nhận chủ, từ đây trở thành một đời kiếm tu thường thường không có gì lạ. Kho kiếm là một chỗ trống khổng lồ, giống như có người dùng kiếm gọt ra một vùng không gian phía dưới kiếm lâu, không có bất kỳ trang trí gì. Tương đối nguyên thủy, chỉ có đỉnh chóp có một viên dạ minh châu cực phẩm, sáng một vạn năm, cung cấp nguồn sáng cho kho kiếm. Nhiều loại linh kiếm tùy ý cắm ở bên trong kiếm kho, có trên mặt đất, có ở trên tường. Đây cũng không phải là kiếm lâu không quan tâm linh kiếm, mà là những linh kiếm này thích bày thành như vậy. Cũng không biết lần này lại bao nhiêu linh kiếm có thể nhận chủ. Một vị trưởng lão nói. Một bên quản lâu chủ nói, khả năng một thanh cũng không có. À, vì cái gì? Trưởng lão không hiểu. Quản lâu chủ nhìn Minh Đài đi vào kho kiếm, yếu ớt nói, đừng quên thân phận của Minh Đài, bội kiếm của Chí Tôn, đại ca của tất cả linh kiếm, kho kiếm với hắn mà nói là không khác gì hậu cung. Chương 1237, còn mời Minh Đài sư đệ chỉ điểm 1-2. Minh Đài là thân phận gì? Bội kiếm của kiếm lâu Chí Tôn, tất cả linh kiếm trong kho kiếm đều là hậu bối của hắn. Nhưng ở giữa những thanh kiếm là không có phân chia tiền bối, hậu bối, đó là quan hệ nhân loại phân ra, ở giữa linh kiếm chỉ có mạnh yếu, kẻ yếu thân phục với cường giả. Từ góc độ này nhìn, Minh Đài xem như đại ca của tất cả linh kiếm trong kho kiếm, chỉ cần Minh Đài nguyện ý, tất cả linh kiếm đều sẽ thần phục Minh Đài, đi theo hắn rời đi kho kiếm. Minh Đài cũng biết mình tại kho kiếm địa vị, kia là đế vương bình thường tồn tại, nếu là hắn tiến vào, liền không có những người khác chuyện gì. Cho nên hắn rất biết điều đi đến cuối hàng, muốn là người cuối cùng đi vào trong, cho những người khác cơ hội. Đồng thời hắn cũng gọi Lục Dương lại, Lục Dương sư huynh, ngươi cần theo ta cùng nhau đi ở vị trí cuối cùng vào trong không? Có một số việc không thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể cam đoan, đến lúc đó nếu ngươi coi trọng thanh kiếm nào, ta có biện pháp để chui kiếm này đi theo ngươi. Lục Dương đại khái có thể đoán được Minh Đài nắm chắc bắt nguồn từ nơi nào, Minh Đài đã đồng ý giúp đỡ, nếu mình không nhờ ơn ngược lại lộ ra xa lạ. Tốt, vậy trước tiên tạ tạ Minh Đài sư đệ. Minh Đài mỉm cười, hắn muốn bộc lộ tài năng ở trước mặt Lục Dương. Xem ở trên mặt mũi Lục Dương, Vân Mộng Mộng cũng có thể vào kho kiếm dạo một vòng, kiếm lâu còn đồng ý nếu là Vân Mộng Mộng cùng linh kiếm hữu duyên, cũng có thể mang đi một thanh. Chuôi kiếm này vẫn rất đẹp mắt. Bên trong nơi hẻo lánh của kho kiếm, Vân Mộng Mộng ngồi xổm người xuống có chút hăng hái nhìn một thanh bảo thạch tế kiếm làm công tinh xảo, trên chuôi kiếm có thật nhiều hoa văn. Tế kiếm chỉ có chuôi kiếm ở lại bên ngoài, thân kiếm chôn dưới đất. Nàng chọc chọc chuôi kiếm này, không có phản ứng, ý nghĩa là chuôi kiếm này không có duyên với nàng. Lộ ra để ta nhìn thân kiếm ngươi dáng dấp ra sao chứ? Vân Mộng Mộng lại chọc Tế kiếm một chút. Tế kiếm tản mát ra một tia suy nghĩ, rất không khách khí, để Vân Mộng Mộng tiểu nha đầu này cút xa một chút, dài dòng nữa sẽ cho nàng một bài học. Vân Mộng Mộng nào bị người mắng qua như vậy, có chút không cao hứng, đưa tay rút Tế kiếm từ trong đất ra, không tốn sức chút nào. Tế kiếm giận dữ, không ngừng chấn động, muốn tránh thoát Vân Mộng Mộng trói buộc, cho tiểu nha đầu này một bài học, đừng chấn. Vân Mộng Mộng gảy thân kiếm một cái, làm cho Tế kiếm ông ông tác hưởng. Linh kiếm xung quanh nhìn thấy Vân Mộng Mộng khi dễ Tế kiếm, rất có phá ý đất mà lên. Vân Mộng Mộng phát giác được dị động, chừng bọn chúng một cái, dọa đến linh kiếm xung quanh không còn dám làm chim đầu đàn. Tế kiếm cũng ý thức được, Vân Mộng Mộng có thể rút mình ra không phải thần lực trời sinh, là thuần túy dựa vào tu vi nghiên ép, nộ khí hoàn toàn không có, bị dọa đến mức không nhúc nhích. Vân Mộng Mộng nhìn thân kiếm trụi lùi, không phải rất dễ nhìn, đã mất đi hứng thú tiện tay lại đâm Tế kiếm trở về. Còn muốn lấy ngươi đưa cho tiểu chi làm lễ vật, không dễ nhìn, được rồi. Vân Mộng Mộng chọn kiếm không màng phẩm chất, đẹp mắt là được. Kiếm huynh đệ, về sau cùng ta hỗn đi, chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định có thể leo lên đỉnh phong của kiếm đạo. Có người vẽ bánh nướng cho linh kiếm, ý đồ lắc lư linh kiếm đi ra. Nếu ngươi theo ta, ta cam đoan có thể để ngươi tiến hóa thành kiếm linh. Ngươi nhìn màu sắc của hai ta rất phối hợp, trời sinh chính là một đôi, ra đi. Cũng có kiếm tu trầm mặc ít nói, yên lặng ngồi dưới đất, cùng linh kiếm cộng minh, nếm thử dùng thực tình cảm động linh kiếm. Nhưng mặc kệ là vẽ bánh nướng cho linh kiếm, hay là dùng thực tình đả động linh kiếm, tất cả linh kiếm đều không nhúc nhích, hoàn toàn không có để ý những kiếm tu này. Tại sao ngươi không đi cộng minh với kiếm? Côn Thu gặp đại hắc cẩu ngồi xổm ở cửa vào giống như chó giữ nhà. Còn không đợi đại hắc cẩu trả lời, Côn Thu đã thấy đại hắc cẩu ngậm kiếm dính đầy nước bọt. Được rồi, không cần giải thích, ta đã hiểu. Côn Thu dùng ánh mắt thương hại nhìn đại hắc cẩu, với cách dùng này, chuôi linh kiếm nào cũng sẽ không lựa chọn đại hắc cẩu. Côn Thu tiến vào kho kiếm, dùng thần thức không ngừng câu thông cùng linh kiếm, hy vọng có linh kiếm có thể đi theo mình. Nhưng rất đáng tiếc linh kiếm đều quyết tâm đi theo Minh Đài ca ca, lờ đi Côn Thu. Nàng vòng quanh kho kiếm đi một vòng lớn, rốt cục có một thanh kiếm bị nàng thành tâm cảm động, không ngừng run run, phá đất mà lên. Côn Thu cầm chuôi kiếm này, mừng rỡ vạn phần, kiếm chia làm hai màu đen trắng từ giữa, ở trong chứa âm dương hỗn độn chỉ đạo, thích hợp nhất với nàng. Minh Đài cùng Lục Dương cùng nhau đi vào kho kiếm. Trong một vạn năm kiếm lâu Chí Tôn vẫn lạc, Minh Đài vẫn luôn ở trong kho kiếm, hắn không thể quen thuộc hơn nữa đối với nơi này, mỗi một chuôi linh kiếm đặt vào nơi này, hắn đều rất quen thuộc. Hắn chỉ đứng ở chỗ này đã có thật nhiều linh kiếm ngo ngoe muốn động, muốn chạy vào trong ngực của hắn, gọi hắn ca ca. Chương 1238, truyền nhân của tiên nhân, 1. Các kiếm tu khác đều chú ý tới linh kiếm di động, kinh ngạc thuận phương hướng linh kiếm nhìn đến cửa vào kho kiếm. Minh Đài cùng những này kiếm đều sinh ra cộng minh rồi. Mọi người giật mình, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, lịch đại vân kiếm đại điển trước đó đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Lục Dương sư huynh, ngươi biết được như thế nào chọn lựa kiếm ngưỡng mộ trong lòng không? Minh Đài hỏi, xin lắng tai nghe. Phương diện này, Minh Đài là chuyên gia, cái gọi là kiếm ngưỡng mộ trong lòng chính là kiếm cùng ngươi sinh ra cộng minh. Theo ta thấy, sư huynh ngươi muốn trong lúc nắm giữ bội kiếm bây giờ của ngươi đồng thời, lại nắm giữ một thanh kiếm khác. Lục Dương gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi chọn lựa kiếm muốn cùng ngươi sinh ra cộng minh, cũng cần sinh ra cộng minh cùng bội kiếm của ngươi, nếu không, hai thanh kiếm của ngươi rất có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn. Lục Dương sư huynh có thể nếm thử giơ lên bội kiếm bây giờ của ngươi, phóng thích khí tức của ngươi cùng khí tức bội kiếm của ngươi. Nếu có kiếm xứng đôi với ngươi, sẽ có dị động. Mà cái nào có dị động phản ứng lớn nhất, chính là kiếm có thể cùng ngươi sinh ra cộng minh nhất. Lục Dương hoàn toàn không hiểu về phương diện này, chỉ có thể làm theo. Hắn đứng ở cửa vào kho kiếm, giơ thanh phong kiếm lên, phun trào khí tức hóa thần kỳ, thanh phong kiếm run nhẹ nhẹ, kiếm khí tựa như tạo nên liên y khuếch tán ra. Cũng muốn sinh ra cộng minh cùng thanh phong kiếm. Bất Hủ Tiên Tử cũng đang chăm chú nghe lý luận của Minh Đài. Bản tiên hiện tại đã là kiếm linh, chẳng phải là kiếm Tiểu Dương Tử chọn lựa cũng muốn sinh ra cộng minh cùng bản tiên. Nghĩ tới đây, Bất Hủ Tiên Tử cũng vụng trộm thả ra một sợi tiên vận. Đây là tiên vận chỉ có linh kiếm mới có thể cảm nhận được, tu sĩ không cách nào cảm ứng. Các linh kiếm nhóm cảm ứng được kiếm linh căn của Lục Dương, cảm ứng được tiên kiếm tồn tại, cảm ứng được kiếm linh trong tiên kiếm ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng, đây đều là tồn tại vô thượng bọn chúng theo đuổi. Từng chuôi linh kiếm run rẩy dữ dội, dị thường phấn khởi, cả kho kiếm đều đang chấn động, giống như động đất. Minh Đài giật mình, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra gì đó ngoài ý muốn, dẫn đến kho kiếm bạo động. Hắn liều mạng phát ra mệnh lệnh, trấn an linh kiếm, nhưng lúc này các linh kiếm hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Các cao tầng kiếm lâu thấy một màn này, càng thêm không biết làm sao, không biết đã xảy ra gì đó, cho dù kiếm lâu chí tôn đích thân tới cũng không nên có loại này dị tượng mới đúng. Vô số linh kiếm phá đất mà lên, hoặc từ mặt đất, hoặc từ vách tường, rời đi vị trí lúc đầu, đứng vững từng giấy, đội ngũ chỉnh tề. Thậm chí đến hỗn độn âm dương kiếm Côn Thu thật vất vả đạt được cũng bay ra từ trong tay Côn Thu, gia nhập đội ngũ linh kiếm trên không trung. Các linh kiếm đều nhịp, giống như quân đội, tiếp nhận tướng quân thị sát, ánh mắt Lục Dương rơi vào chỗ nào, linh kiếm nơi đó sẽ sao động một trận, coi là được tuyển chọn. Lục Dương quay đầu nhìn Minh Đài, có chút không ý tứ nói, lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm gì, không biết một thanh, kiếm nào có thể sinh ra cộng minh cùng ta nhất, còn mời Minh Đài sư đệ chỉ điểm một hai. Thân thể Minh Đài run rẩy, chỗ nào còn có thể nói ra lời. Bất Hủ Tiên Tử làm việc cẩn thận, biết được mình tồn tại là bí mật, không thể nói cho người ngoài, đang tận lực khống chế. Nàng vẻn vẹn khuếch tán tiên vận đến bên trên mỗi một chuôi linh kiếm, bọn người Minh Đài đều không cách nào cảm giác. Nhưng nàng không để ý đến một sự kiện, đó chính là Minh Đài có thể cảm ứng được biến hóa của các linh kiếm. Hắn cảm giác được các linh kiếm đang hoan hô, nhảy cẫng lên, muốn thần phục với Lục Dương có được kiếm linh căn, tiên kiếm cùng tiên kiếm kiếm linh. Nếu đi theo Lục Dương, nói không chừng bọn chúng cũng có thể trở thành tiên kiếm, kiếm linh cấp bậc tiên khí sinh ra. Đây đối với mỗi một chuôi linh kiếm mà nói, đây đều là cơ duyên to lớn. Minh Đài không thể tin nhìn Lục Dương có được kiếm linh cấp bậc tiên khí. Hắn như thế nào làm được, trong lịch sử có qua loại kiếm linh cấp bậc này sao? Nếu không phải hắn bây giờ đã là thân người, hắn đều muốn trở thành kiếm của Lục Dương. Bọn người quản lâu chủ không cách nào rõ ràng cảm giác được kiếm linh suy nghĩ như Minh Đài. Cái này sao có thể, Lục Dương làm sao được hoan nghênh như thế? Bọn hắn không hiểu ra sao, đây cũng không phải là có được kiếm linh căn liền có thể giải thích. Lúc trước Bất Ngữ đạo nhân tham gia vấn kiếm đại điển, cũng chỉ đạt được một phần nhỏ kiếm linh tán thành. Bất Ngữ đạo nhân lúc ấy gây nên đủ oanh động, nhưng so sánh cùng Lục Dương hiện tại, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Các kiếm tu khác sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua Lục Dương đứng ở lối vào, đưa lưng về phía nguồn sáng, tựa như thân mình. Bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng đều không thể đạt được một thanh linh kiếm tán thành, Lục Dương chỉ đứng ở nơi đó thả ra khí tức, đã dẫn tới tất cả kiếm linh trong kho. Tuyết Thập Lâu thần sắc chất phác, ngơ ngác phun ra một vấn đề, không phải nói chọn kiếm xem duyên phận sao. Lục Dương cùng linh kiếm trong kho kiếm có duyên như vậy à? Mặc dù Lục Dương lần đầu tiên tới kho kiếm chọn kiếm, nhưng nhìn linh kiếm liên miên thành quân, lại nhìn Minh Đài phản ứng, cũng biết tình huống hiện tại không thích hợp. Tạo thành loại tình huống hiện tại, đại khái quan hệ không lớn với mình, là giả kiếm linh Bất Hủ Tiên Tử tạo thành. Chương 1239, truyền nhân của tiên nhân, 2. Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn nói, Tiểu Dương Tử, mau đều lấy hết bọn chúng đi, linh hồn những phạm nhân trong tù phong có chỗ dựa rồi. Lục Dương lấy lại tinh thần, thuận phương hướng ánh mắt Minh Đài nhìn sang, đã thấy trên mặt đất kho kiếm còn cắm một thanh kiếm, không hợp với các linh kiếm đang tung bay. Nhưng chuôi kiếm này cũng đang không ngừng run run, hiển nhiên cũng là có. Phản ứng với Lục Dương, chuôi kiếm này rất lợi hại phải không? Lục Dương không hiểu hỏi. Minh Đài thần sắc ngưng trọng, ta đều có thể khống chế tất cả linh kiếm bên trong kho kiếm, duy chỉ có một thanh kia là không được. Chuôi kiếm này cũng không phải xuất từ kiếm lâu, mà là chủ. À, lâu chủ đời thứ nhất ngẫu nhiên đạt được, phẩm giai không ở dưới hàm quang kiếm, xứng đáng một tiếng tiên kiếm. lâu chủ đời thứ nhất với trình độ kiếm đạo độc bộ thiên hạ, nhưng thủy chung không có được một thanh kiếm kia tán thành. Không có cách nào, lâu chủ đời thứ nhất chỉ đành đưa chuôi kiếm này vào trong kho kiếm, hy vọng ngày sau có người hữu duyên đạt được. Đây cũng là nguồn gốc của kho kiếm. Minh Đài nhìn qua chuôi tiên kiếm vô danh đang không ngừng run rẩy, muốn phá đất mà lên, chậm chậm nói, nhưng một vạn năm qua, chuôi kiếm này từ đầu đến cuối đều như thế, đối mặt với bất kỳ kiếm tu nào kêu gọi cũng không có phản ứng, thẳng đến khi Lục Dương sư huynh ngươi xuất hiện. Lục Dương nghe, thế mà cũng là một thanh tiên kiếm, đặc biệt giật mình. Ai, kiếm này thế nào thấy quen mắt như thế? Bất Hủ tiên tử nhìn chỉ tiên kiếm vô danh lộ ra chuôi kiếm, dần dần trùng hợp với một thanh kiếm trong ấn tượng. Nhớ rồi, đây không phải thừa ảnh kiếm của Liễu Ninh Hiên à? Lục Dương cảm thấy Liễu Ninh Hiên cái tên này nghe quen tai. Bỗng nhiên hắn nhớ ra, Liễu Ninh Hiên, thiên phú kiếm đạo vô song, có thể xưng đệ nhất thượng cổ, cầm kiếm song tuyệt. Khai sáng nhân kiếm hợp nhất một chiêu này, lúc đối chiến cùng Bất Hủ tiên tử, thăng hoa cực điểm, cùng kiếm hòa làm một thể, không cách nào tách rời. Bây giờ mọi người nhắc đến kiếm tu mạnh nhất, thường xuyên đem Liễu Ninh Hiên cùng kiếm lâu chí tôn ra nói cùng một chỗ. Hắn lấy được thất tinh kiếm tổ từ bên trong tạo hóa bí cảnh chính là kiếm mà Liễu Ninh Hiên đã dùng qua. Nghĩ tới đây, Lục Dương lập tức có loại suy nghĩ không ổn. Hắn vừa định hỏi Bất Hủ tiên tử một ít chuyện, chỉ thấy thừa ảnh kiếm phóng lên tận trời, tản ra khí tức tim đập nhanh, vọt thẳng để đám linh kiếm đều tản ra. Một bóng người bay ra từ bên trong thừa ảnh kiếm, không phải Liễu Ninh Hiên thì còn là ai? Liễu Ninh Hiên một thân cổ trang, lấy tư thái kiếm linh tiên kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn trợn mắt liếc nhìn tất cả mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Dương, thần sắc bất thiện. Vừa rồi chính là ngươi thả ra khí tức của Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên. Lục Dương không nghĩ tới Liễu Ninh Hiên vừa ra tới đã hỏi cái này. Liễu Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh dần, còn muốn lừa gạt ta, lúc trước Ứng Thiên Tiên bức bách ta đến dùng nhân kiếm hợp nhất mới có thể đào mệnh, làm cho ta trở thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này, ta há có thể nhận lầm khí tức của hắn. Lục Dương rõ ràng, ký ức của Liễu Ninh Hiên cũng bị xuyên tạc, hắc thủ phía sau màn sửa chữa ký ức hắn thành người mà, hắn đánh một trận cuối cùng là Ứng Thiên Tiên. Ngao Linh cùng Khương Liên Y mặc dù cũng bị xóa bỏ ký ức, nhưng các nàng cùng Bất Hủ tiên tử quan hệ không ít. Coi như hoàn toàn quên đi, nhưng một khắc nhìn thấy Bất Hủ tiên tử cũng cảm thấy quen mắt. Liễu Ninh Hiên cũng đồng lý, hắn cùng Bất Hủ tiên tử là đại thù sinh tử, há có thể triệt để quên. Đủ loại nguyên nhân, hắn nhận lầm khí tức của Bất Hủ tiên tử thành khí tức của Ứng Thiên Tiên. Nếu ta đoán không lầm, tiểu tử, ngươi hẳn là truyền nhân của Ứng Thiên Tiên đi. Lục Dương cảm thấy Liễu Ninh Hiên hiểu lầm mình có chút lớn. Nhưng theo người ngoài thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Liễu Ninh Hiên đều nói Lục Dương là truyền nhân của Ứng Thiên Tiên, cái này còn có thể là giả. Trách không được Lục Dương lợi hại như thế, nguyên lai là đạt được truyền thừa của Ứng Thiên Tiên. Tiên nhân truyền nhân, thật kinh khủng. Mọi người trong kiếm lâu nhao nhao gật đầu, đều có giải thích cho đủ loại hành vi của Lục Dương. Khó trách Lục Dương có thể cùng Lục Thiếu giáo chủ bất phân thắng bại. Nguyên lai hai người đều là truyền nhân của tiên nhân. Ừm, tiểu tử ngươi là kiếm linh hóa người. Liễu Ninh Hiên chú ý tới Minh Đài bên cạnh Lục Dương, dần dần nổi sát tâm. Sau khi hắn bị Bất Hủ tiên tử đánh thành trọng thương, vì đào mệnh, thi triển nhân kiếm hợp nhất, cái này cũng dẫn đến thừa ảnh kiếm trở nên tàn phá, biến thành phế kiếm, hắn một mực hôn mê. Trong lúc đó thừa ảnh kiếm nhiều lần quay vòng, đụng phải mấy vị đại sư rèn đúc, cao thủ kiếm đạo, nhận ra thừa ảnh kiếm bất phàm, dần dần chữa trị thừa ảnh kiếm, hắn cũng tỉnh lại. Thời điểm đó đã là thời kỳ đại ngu. Bây giờ Liễu Ninh Hiên là trạng thái kiếm linh vĩnh tồn, lúc này mới có thể để hắn sống đến bây giờ. Khác biệt với tiên thiên kiếm linh như Minh Đài, hắn thuộc về hậu thiên kiếm linh. Tiên thiên kiếm linh có thể hóa người, mà hậu thiên kiếm linh không được, cuối cùng cả đời không thể rời khỏi thừa ảnh kiếm. Cho nên hắn rất chán ghét tiên thiên kiếm linh. Chương 1240, Kiếm Lâu Chí Tôn. Hắn mới vừa nói cái gì, Minh Đài là kiếm linh hóa người. Các kiếm tu không thể tin nhìn Minh Đài, Lục Dương là truyền nhân của Ứng Thiên Tiên, Minh Đài là kiếm linh hóa người, không phải. Thân phận hai người các ngươi đều đặc thù như thế, so sánh cùng hai người các ngươi, chúng ta có phải quá bình thường hay không? Lúc đầu các kiếm tu cảm thấy đại thế chi tranh đến, đúng là thời điểm bọn họ đại triển quyền cước. Kết quả bọn hắn phát hiện chỉ là xét trên thân phận liền đã thua thất bại thảm hại. Nói ra thì thân phận đặc thù cũng không phải vấn đề lớn, trong lịch sử có rất nhiều tu sĩ thông qua khắc khổ tu luyện, chiến thắng rất nhiều địch nhân thân phận đặc thù, truyền thành một đoạn giai thoại. Nhưng vấn đề là, sau khi bọn hắn khắc khổ tu luyện vẫn đánh không lại hai người Lục Dương. Cái này còn tranh đại thế cái chim gì? Thần sắc cao tầng kiếm lâu khẽ biến, không nghĩ tới. Thượng cổ vô danh kiếm linh há miệng đã nói toạc ra thân phận của Minh Đài, không biết là phúc hay là họa. Vân Mộng Mộng lặng lẽ tới gần Lục Dương, nàng phát giác được thái độ Liễu Ninh Hiên có chút không đúng, tán phát khí tức như có như không để nàng rất không thoải mái. Nếu như Vân Mộng Mộng ở bên ngoài thêm một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ được, cái này gọi là sát khí. Liễu Ninh Hiên nhìn chằm chằm Minh Đài, lộ ra ý cười tàn nhẫn nguy hiểm, chậm chậm nói. Tiên thiên kiếm linh chính là tốt, còn có thể hóa người, không giống ta, chỉ có thể đợi ở trong kiếm. Thần sắc Lục Dương biến đổi, ngăn ở trước mặt Minh Đài, ngươi muốn làm gì? Liễu Ninh Hiên nhìn thấy Lục Dương cử động, cảm thấy buồn cười, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đạt được ứng thiên tiên truyền thừa thì ta sẽ sợ ngươi. Để ta đoán một chút, ngươi chỉ lấy được truyền thừa của ứng thiên tiên, thấy qua đều là hư ảnh của ứng thiên tiên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ứng thiên tiên chân chính. Nhìn biểu tình của Lục Dương, Liễu Ninh Hiên càng ngày càng chắc chắn suy đoán của mình, ứng thiên tiên hồi lâu chưa từng lộ diện, nói không chừng đã sớm chết. Với dáng vẻ thích khoe khoang kia của ứng thiên tiên, có thể mười mấy vạn năm cũng không có động tĩnh sao, khẳng định xảy ra vấn đề. Ứng thiên tiên và hắn có mối thù sinh tử, nếu như không phải lo lắng ứng thiên tiên còn sống, hắn đã giết cả Lục Dương. Hơn một vạn năm trước thừa ảnh kiếm bị kiếm lâu chí tôn đạt được, Liễu Ninh Hiên lo lắng kiếm lâu chí tôn sẽ thấy mình trong thừa ảnh kiếm, liền một mực ngủ say. Vừa tỉnh dậy đầu tiên là nhìn thấy truyền nhân của kẻ thù sống còn, lại nhìn thấy tiên thiên kiếm linh hóa người, nếu không giết hai người cho hả giận thì quả thật không thể nào nói nổi. Liễu Ninh Hiên điều khiển thừa ảnh kiếm, phóng thích kiếm khí vô hình, ánh sáng lóa mắt, sáng chói vô biên, đều lóa mắt hơn Dạ Minh Châu cực phẩm trên đỉnh kho kiếm. Uy lực để cả kiếm kho đều đang run rẩy, kiếm lâu phía trên cũng đang lay động trái phải, không chịu nổi kiếm khí như thế này. Kiếm khí vô hình khóa chặt Minh Đài, như muốn nhất cử đánh giết hắn. Chúng kiếm tu thấy thế, bị dọa đến run lẩy bẩy, chỉ sợ cho dù độ kiếp kỳ bình thường đều gánh không được lần này. Nhanh bảo hộ Minh Đài. Quản lâu chủ vội vàng hô, 12 trưởng lão ngăn ở trước mặt Minh Đài, tầng tầng lớp lớp phù văn từ rơi ra bên trong kiếm của bọn hắn. Phù văn màu vàng dâng trào, ẩn chứa một loại đạo lý trí cường trí thượng nào đó, hòa lẫn, tổ kiến thành kiếm đạo chu thiên đại trận. Oanh! Kiếm khí vô hình rơi xuống, chạm đến kiếm đạo chu thiên đại trận, tung hoành khuấy động, sau khi giằng co cùng đại trận ba hơi kiếm khí, vô hình cùng đại trận đồng thời vỡ vụn. A! À, bọn người quản lâu chủ bị dư ba kiếm khí đánh bay, xương sườn đều gãy mất không biết mấy cây, khóe miệng đổ máu. Liễu Ninh Hiên cười nhạo một tiếng, chỉ có chút tài nghệ này. Các ngươi hẳn là, may mắn, ta đã mấy vạn năm rồi chưa từng động thủ, chưa quen tay, bằng không thì một kích vừa rồi đã có thể diệt sát hết tất cả các ngươi. Không biết lần này, các ngươi chuẩn bị lấy cái gì để ngăn cản. Liễu Ninh Hiên lại lần nữa ngưng tụ một đạo kiếm khí vô hình, uy lực còn muốn mạnh hơn vừa rồi mấy phần. Bọn người quản lâu chủ thấy thế sắc mặt trắng nhợt, vì ngăn cản một kiếm vừa rồi đã dốc hết toàn lực, tiếp theo thì bọn hắn cần làm sao cản. Đúng lúc này, Dạ Minh Châu cực phẩm trên đỉnh kho kiếm nở rộ hào quang trước nay chưa từng có, một bóng người xinh đẹp đi ra từ bên trong thần quang chín màu. Ta xem là người nào dám tổn thương Minh Đài. Tất cả mọi người đều mắt không chớp nhìn bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong cửu sắc thân quang, không biết là vị cao nhân nào hiện hình. Minh Đài nhìn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, sáng mắt lên, không nén nổi tình cảm hô lớn, chủ nhân. Chủ nhân! Quản lâu chủ nghe được Minh Đài xưng hô đối phương như vậy, cũng ý thức được vị này đến tột cùng là ai. Đệ tử kiếm lâu bất tài bái kiến chí tôn. Cực phẩm Dạ Minh Châu vỡ vụn, cửu sắc thần quang biến mất, hiển lộ ra chân thân bóng hình xinh đẹp. Là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhìn qua ôn nhu nhược nhược, giống như là đại tiểu thư gia tử khuê các. Cực ít có người biết, kiếm lâu chí tôn thật ra là một nữ tử. Kiếm lâu chí tôn. Con mắt Liễu Ninh Hiên nhắm lại, biểu hiện rất tỉnh táo, đây cũng không phải là chân thân kiếm lâu chí tôn. Kiếm lâu chí tôn giống như không thấy được Liễu Ninh Hiên, bay xuống trìu mến vuốt ve đầu Minh Đài.